Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284, chương 284, kết hôn. Nguyên bản ức chế không nổi hung sát chi khí bắt đầu chậm rãi thu nạp. Bởi vì có khí linh, viễn cổ thí thần chi thương trực tiếp tiến hóa, nhảy lên đạt tới thái cổ chí bảo cấp bậc. Là một lần nữa từ dưới đất rút ra thí thần chi thương lúc. So với lúc trước càng thêm như cánh tay thuận tay. So với lúc trước càng thêm tùy tâm tự nhiên. Mà lại chỉ cần khí linh ngăn chặn kia hung sát chi khí. Chuôi này trường thương coi như mình hiện tại sử dụng cũng không có vấn đề gì. Có lẽ không thể như ý phát huy uy lực của nó. Nhưng khi làm tiên khí đến dùng, vẫn là có thể. Đã ngươi đã cùng thí thần chi thương dung hợp, như vậy chuôi này trường thương lại gọi là thí thần chi thương đã không thích hợp. Không bằng lên một cái tên mới a. Thân thương chấn động, Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong nói. Có thể, về sau ngươi gọi là ngây thơ tốt, mặc dù là không bằng lúc đầu bá khí, nhưng nếu là nguyện vọng của ngươi. Thân là chủ nhân ta vẫn là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Làm xong những này, Dương Vân thở một hơi thật dài, đáy lòng rất là thỏa mãn cùng hài lòng. Từ nay về sau, chính mình tạm thời cũng không cần lo lắng thí thần chi thương. Không, hiện tại là vô tà chi thương. Tạm thời không cần lo lắng bị vô tà chi thương phản phệ. Gặp được đối thủ. Chính mình rốt cục có một nắm vừa lòng đẹp ý binh khí. Bây giờ không có sau đây càng để người kích động sự tình. Lại là đại tài ách thuật dung hợp về sau. Cái này tử thành quanh mình hung sát chi khí đã bị tiêu tán hấp thu tiến trường thương bên trong. Mà linh khí của thiên địa ầm ầm một chút đã là thông qua vỡ vụn pháp trận quán chú đến trong đó. Ngay sau đó có bàng bạc mưa to. Lại thêm linh khí thoải mái. Cái này nguyên bản tiêu vong chi địa chậm rãi đã có chồi non phá đất mà lên. Cơ hồ chính là thoáng qua công phu. Tử tịch chi địa đã bắt đầu có chút màu xanh biếc. Không được bao lâu, nơi này chắc chắn cùng ngoại vi rừng rậm đồng dạng lần nữa khôi phục sinh cơ. Làm Dương Vân mặt mũi tràn đầy thích ý trở về thời điểm. Hùng đầu binh một nhóm người lần nữa trực tiếp ào ào quỳ đầy đất. Thần tiên đại nhân, tha thứ chúng ta đối với ngài bất kính, là chúng ta có mắt không tròng, không nghĩ tới vậy mà là thần tiên giáng lâm, xin nhận chúng ta ba bái. Nhìn trước mắt hùng đầu binh những người này, Dương Vân rất là làm gì? Thần tiên đại nhân, cầu ngài cho chúng ta chúc phúc đi. Khó được gặp được thần tiên đại nhân. Mời ngài vì không tiếc chúc phúc. Nhìn xem kia từng đôi khát vọng ánh mắt, Dương Vân đầy người tất cả da gà đều nổi lên. Lúc trước là một lần thần tiên, hiện tại lại tới. Thần tiên đại nhân, gặp được ngài quả thực là chúng ta tam sinh hữu hạnh. Chúng ta không có khác yêu cầu gì, cầu ngài phù hộ chúng ta lưu ly thành Thái Bình liền có thể. Chúng ta cho ngài dập đầu. Tốt tốt, các người cái này chẳng phải là tại gãy sát ta. Bị cái này quỳ đầy đất đám gia hỏa vây quanh, mà lại lớn như thế mưa to gió lớn. Chính mình là có hộ thể cương khí không ngại, nhưng nhìn lấy những người này, quái để người không đành lòng. Nghĩ nghĩ, từ huyễn mộng chi quyển lần nữa xuất ra một cái bình sứ. Không phải cái gì chân quý đồ vật, chính là một chút cường thân kiện thể hoàn. Tác dụng sao? Đối với đồng dạng người tu hành đến nói tác dụng coi như rõ ràng. Đem tiên đan uống vào đi. Nếu như về sau gặp được cái gì nguy hiểm, chắc hẳn cái này tăng cường thực lực có thể để các ngươi vượt qua nguy cơ. Hùng đầu binh bọn người quả thực là mang ơn. Nghe xong là tiên đan. Nhào nhào nuốt vào. Thực sự là tiên đan. Ta cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Ta cũng vậy, cảm giác tiểu vũ trụ đều nhanh muốn bộc phát. Cảm tạ thần tiên đại nhân ban ân. Cảm tạ thần tiên đại nhân ban ân. Xem bọn hắn cái dạng này, Dương Vân đều nhanh che mặt. Thế giới này là thế nào? Làm sao tới chỗ đó cũng có thể làm thần tiên? Là chính mình quá điên cuồng, vẫn là bọn hắn quá điên? Cùng ra quỷ dị chi xâm, Dương Vân kia còn dám cùng bọn hắn về Lưu Ly Thành. Vạn nhất bị bọn hắn tuyên truyền gặp được thần tiên, toàn thành người đều tìm chính mình cầu phúc làm sao bây giờ? Chính mình cũng không thể quên chính sự, chính mình là tìm cô đi, không có nhàn tâm tại Lưu Ly Thành dừng lại. Căn cứ vô danh chi thôn thôn dân đến nói, cô khả năng tại phương Bắc. Vậy được, chính mình dựa theo Lưu Ly Thành tọa độ tiếp tục tiến về phương Bắc. Tin tưởng mình vận khí không phải quá kém, nhất định có thể cùng cô gặp nhau. Liên tiếp 3 ngày, Dương Vân thuận Bắc lộ chi tuyến đi thẳng, trong đó vượt qua rất nhiều thôn trấn, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn chính là đụng phải đều là dị nhân. May mắn chính mình lúc trước có dự kiến trước, dùng trường nhãn pháp hóa ra tai sói cùng đuôi sói, như thế kia là thực sự ít đi rất nhiều phiền phức. Quả nhiên, thế giới này chính là dị nhân thế giới, nhưng còn có một cái chung điểm chính là, bọn hắn mặc dù cảnh giới thật nhiều thiên vị, nhưng không có tu hành thần thông pháp thuật loại hình, cho dù có cao như thế cảnh giới, phần lớn hoàn toàn liền không am hiểu tại tranh đấu, cho nên bọn hắn cùng bình thường con dân không có gì khác nhau. Tổng kết đến nói, cái này tương đương với một cái tàn thứ phẩm cao võ tiểu thế giới. Không là tu luyện thánh địa, nhưng không có thần thông công pháp để chống đỡ, còn không bằng lúc trước ngũ đại lục đâu. Từ ngũ đại lục tùy tiện điều một cái mới vào thiên vị cao thủ, đoán chừng dễ như trở bàn tay có thể đánh bại bên này một cái làng nhập thiên vị con dân. Nha, đây đều là để lời nói với người xa lạ. Dương Vân mới lười nhác quản những này. Vẫn là câu nói kia, có thể sớm một chút tìm tới cô liền tốt. Ngày thứ tư, Dương Vân tiếp tục hướng Bắc hành. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hiện tại cả người đều cảm giác nhanh chết lặng. Không có tế ra phong lôi đại thiên cháo, nhàm chán phía dưới chính là khiêng trường thương trên đường lắc lay động ba bầy, ngẫu nhiên dội lên một bầu rượu nhưỡng, lại không muốn dùng nguyên lực bước ra cồn, uống đứng nhiều, cả người tự nhiên là say. Dương Vân a Dương Vân, ngươi một mực may mắn vận khí của mình tốt, nếu thật là tốt, cho đến bây giờ, ngươi còn không thể tìm tới cô của mình a. Nếu thật là vận khí tốt, cô nên lập tức xuất hiện trước mặt ngươi. Hắc hắc, người say liền dễ dàng suy nghĩ lung tung. Một bên hồ ngôn loạn ngữ, một bên cười ngây ngô. Đột nhiên, phía trước có khua chiêng gõ trống loại hình thanh âm, nghe vào rất vui mừng. Hẳn là kết hôn luận điệu. Bất quá, kia tân nương tiếng khóc tựa hồ có chút lớn. Khoảng cách xa như vậy đều có thể nghe được. Cái này khiến say đến rối tinh rối mù Dương Vân cũng không khỏi lưu tâm. Theo lý tới nói, cô nương khóc gả rất bình thường. Thế nhưng là khóc đến như thế thê lương, khóc đến như thế tê tâm liệt phế, cái này rõ ràng không đúng lẽ thường. Không cần nghĩ, khẳng định là nhà nào cô nương bị buộc xuất giá đi. Mà cô nương lại không nguyện ý. Nhưng không cách nào vi phạm phụ mẫu, là nên mới là như vậy. Bởi vì Dương Vân lộ tuyến là hướng Bắc, mà kia kết hôn đội ngũ là đường tà đạo mà đến. Cho nên ngay tại Dương Vân nghĩ như vậy thời điểm, song phương đã tiếp cận, đi được gần, kia trong kiệu tân nương tiếng khóc càng lớn. Loại chuyện này, Dương Vân cảm thấy mình giúp không được, mình tới hiện tại vẫn còn độc thân đâu. Ai đến đáng thương chính mình a. Trong lòng bi thương thích, Dương Vân nhịn không được lại rót chính mình một bầu rượu nhưỡng. Ân, tính một cái, đoạn đường này đi tới, uống hết rượu nhưỡng không sai biệt lắm, không có 100 ấm cũng có 80 ấm. Bây giờ còn có thể đi đường quả thực chính là cái kỳ tích. Bất quá, ngay tại cỗ kiệu cùng hắn sượt qua người thời điểm, theo kia một sợi mùi hương thoang thoảng bay tới. Dương Vân cả người nhất thời ngơ ngẩn. Cỗ này mùi hương thoang thoảng là, hắn cầm vô tà chi thương tay đang run rẩy, tâm cũng đang run rẩy, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Lập tức, một cỗ vui sướng lập tức bắn ra đầy toàn bộ thần thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.